Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuyền ngước mắt quái dị nghi vấn. Làm sao báo? Làm so với bọn họ còn kịch liệt hơn. Làm cho so với bọn họ còn lớn tiếng hơn, áp đảo bọn họ. Nghe Diệp Tường hạ mặt, lòng đầy căm phẫn, cô chợt cho hắn một thiết xa trưởng đứng dậy trở về phòng. Chính anh kêu cũng đủ. Trong đầu hắn đến tột cùng là chứa bao nhiêu tư tưởng xâm ế. Hắn rốt cuộc tại sao trở thành thần tượng vạn người sùng bái cơ chứ? Bị một mình gạt lại ở phòng khách, Diệp Tường Hạo rốt cuộc không để ý hình tượng cười lớn. Thú vị, rất thú vị. Mà trong phòng Thương Tổ Tuyền ảo não phát hiện mình càng ngày càng dễ dàng bị người khác trêu chọc, sinh ra rất nhiều tâm tình vốn không thuộc về cô. Tại như vậy vui không dứt, nhưng còn căn bản hình thức an toàn như trên vẫn như vậy trong nửa tháng sau đó. Khi Thương Tổ Tuyền luận văn tốt nghiệp được thông qua, cũng chính thức tốt nghiệp đại học, vì không có người thân cùng đi, không có bạn chúc mừng, thậm chí không có mặc áo hay chụp ảnh, bởi vì cô tốt nghiệp tự mình một người cô linh tốt nghiệp. Chỉ là này cũng không là gì. Với cô mà nói, đây tất cả đều là đã tập mãi thành thói quen. Thói quen đến cô căn bản cảm thấy không có mới là không bình thường. Chúc mừng Tiểu Tuyền thân ái, tốt nghiệp rồi. Không sai, mở cửa trong nháy mắt nhìn thấy đầy phòng có nhiều trang hoàng, bong bóng đầy màu sắc khác nhau. Trên bàn trà nhỏ có bánh ngọt sâm banh, còn có một nam nhân đang rầm rầm rầm, nói như pháo to lớn. Đáng như vậy là chúc mừng cô tốt nghiệp, như vậy mới là không bình thường đi. Thường Tiểu Tuyền kinh ngạc đứng ở cửa nhìn hồi lâu, cũng không có phản ứng kịp. Ngược lại Diệp Tường Hạo san sóc tiên lên, cuối người từ trên môi thơm của cô chọn được một nụ hôn, cười mị mị nói: Tiểu Tuyền thân ái, mặc dù tôi biết rõ em đã cảm động đến nói không ra lời, nhưng là dầu gì cũng có thể nói cho tôi một chút phản ứng chứ. Lúc này cô không cách nào quan tâm Diệp Tường Hạo có phải hay không, lại không có đổ thừa rồi. Cô chỉ là vẻ mặt quái dị nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc làm cho cô rất khó trong lúc nhất thời tiêu hóa được. Giờ khắc này cô cũng rất ghét mình là một thiên tài. Thiên tài đến từ mấy cái cử nhân có thể lý tính phân tích, vốn không nên dùng lý tính suy tính nhiều chuyện. Nói thí dụ như yêu một người có thể rất khó, nhưng kỳ thật cũng có thể rất dễ dàng. Không liên quan tới thời gian hay là vật chất, đây chẳng qua là một cơ hội. Hắn kịp thời xuất hiện xông vào lòng của bạn, như vậy là hắn có là tốt rồi. Trái tim đóng băng bao lâu nay cử nhân mấy nửa tháng liền tan rã. Từ khi hắn bước vào phòng cô bắt đầu, cô nên cái này ý thức được người đàn ông nguy hiểm. Hắn mỗi một câu nói từng động tác cũng trêu chọc cô sự đè nén của mình. Mà kệ hắn là cố ý hay vô ý, cô đều phải thừa nhận cô đối với người đàn ông này là động lòng. Cái nam nhân vốn nên thuộc về nghìn vạn người mến mộ này, thế nhưng là không đúng, đến vô cùng không đúng. Bởi vì trong kế hoạch sống của cô căn bản không có hắn ra sân. Em là sao vậy? Chẳng lẽ là sợ vừa nói sẽ khóc lên hay sao? Cái nam nhân vô lại kia lại tiếp tục khoa trường diễn, như đáy mắt hắn lóe ra một nụ cười, là muốn cô cự tuyệt cũng không cự tuyệt được hấp dẫn. Muốn khóc thì khóc đi, tôi sẽ tốt bụng coi như là không trông thấy, hừm. Ai muốn khóc? Thương Tử Tuyền một cước đá văng ngăn cản thân thể cao lớn, thẳng đi tới ghế nhỏ hẹp ngồi xuống, nhìn trên khay trà bánh ngọt Kitty màu hồng đáng yêu, phía trên còn viết: chúc mừng Tiểu Tuyền thân ái tốt nghiệp. Một hồi lâu cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, vô luận xả bồ hờ hững, thành âm hơi run rẩy bàn đứng cảm xúc nội tâm của cô. Ai cho phép anh đem phòng của tôi làm giống như đoàn xiếc thú thế cơ chứ? Giống như đoàn xiếc thú sao? Không thấy nha, rất là mềm mại, nhiều đáng yêu. Em không cảm thấy rất thích hợp với em sao? Diệp Tường Hạo vào giờ phút này xạ điếc, tờ hồ hoàn toàn không thấy được cô che giấu yếu ớt. Đàn bông ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn bốn phía tự nhiên cả người. Nhàm chán, Thương Tử Tuyền quay đầu chuẩn bị đứng dậy. Vậy mà một giây kế tiếp có lực cánh tay lại bỗng chốc giữ chặt cổ tay trắng nõn của cô. Cá lôi kéo lần để cho cô lần nữa ngã trở về ghế mềm mại. Một người nhanh chóng đặt người xem cô thật chặt, song cầm tại phía dưới chính mình. Nhìn phía trên của hắn vẫn như cũ là nụ cười dịu dàng rực rỡ. Thương Tử Tuyền không có dãy ruộng, thở phào, nhẹ nhõm. Anh muốn làm cái gì? Chỉ là muốn làm một chuyện mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy em liền muốn làm. Diệp Tường Hạo tay thon dài trắng nõn đánh úp tới bên trán của cô, từng chút vén lên lọn tóc nhỏ, ánh mắt sáng quắc khiến toàn thân cô bắt đầu nóng lên. Em có biết hay không, chỉ cần vừa nhìn thấy em, anh chỉ muốn biến thành thần sói ăn tới nuốt sống em vào trong bụng. Tôi cho là anh vốn chính là cầm thú. Thương Tử Tuyền tức giận nhíu mày. No no no, bảo bối. Hơi thở mê người đến gần chóp mũi của cô, càng phát ra nóng bỏng. Chỉ là em mới khiến cho anh kích động như vậy, em ngàn vạn lần không được coi thường mị lực của anh. Sao thực cô chưa từng có cho là mình có mị lực đến làm cho nam nhân mất khống chế. Huống chi cái này là nam nhân đối với nữ nhân có kiến thức rộng rãi như hắn, Lê Tính phân tích mà nói, hắn là chưa từng thấy qua loại hình nữ nhân, như cô đối với hắn sẽ không thét chói tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net